Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, phần 618. Chương 618 chương hồi 618 Khuê Mạt thế lực ở trong một đêm bị người nhổ tận gốc. Khuê Mạt mất tích, tin tức này truyền ra sau. Bao nhiêu người không tin chính mình lỗ tai, nhưng luôn mãi hỏi thăm sau lại phát hiện này không phải ai vui đùa. Cũng không phải nghe đồn, mà là chân chính sự thật. Là ai? Là Phi Sơn đại nhân động tay sao? Vẫn là Tân Trùng Vu đại nhân xử cái gì thủ đoạn? Vu Thành nơi nơi đều là cùng loại nghi vấn, không biết. Bất quá ta nghe nói chuyện này tựa hồ mơ hồ cùng Chợ Chi Tranh có quan hệ. Nghe nói Khuê Mạt thủ hạ đắc tội mỗ vị đến chợ bày quán cao giai thần huyết chiến sĩ. Tựa hồ là muốn cướp nhân gia nữ nhân, còn đánh ra Khuê Mạt đại vu tên tuổi, mới đem kia cao giai chiến sĩ chọc giận. A, việc này ta cũng nghe nói. Nghe nói kia nữ nhân còn mang thai, hài tử đều thiếu chút nữa cấp lộng không có. Kia cao giai chiến sĩ tức giận đến đương trường nói Vu Thành quá loạn. 12 tư tế mặc kệ sự, vậy hắn tới quản, thật lớn khẩu khí. Cũng có người nghe không dễ nghe, nhân ra không ngừng là khẩu khí đại. Hiện tại ngươi nhìn xem, Khuê Mạt đại vu chính mình đều không thấy. Thủ hạ của hắn hiện tại loạn thành một đoàn. Đầu nhập vào người khác, đầu nhập vào người khác. Chạy trốn chạy trốn, Trùng Vu thủ hạ cũng thành thật. Hiện tại Vu Thành có thể so một ngày trước muốn an bình đến nhiều. Kia cao giai chiến sĩ rốt cuộc là ai? Nơi nào tới? Thế nhưng có thể một người lực kháng Khuê Mạt một hệ mọi người. Khuê Mạt chính là nguyên rủa đại vu người thứ hai a. Hắn bảo hộ chiến sĩ nghe nói chỉ so Phi Sơn đại nhân nhược một chút. Hơn nữa sắp tới hắn dùng cao giai cốt khí cùng cao giai công pháp mời chào cao thủ cũng không ít. Như vậy nhiều cao thủ liền như vậy bị khô chết. Kia cao giai chiến sĩ không phải đến so Phi Sơn đại nhân còn mạnh hơn. Kia đến là mấy cấp chiến sĩ? Thập cấp, thậm chí so thập cấp lợi hại hơn. Nếu ta biết hắn là ai thì tốt rồi. Người nói chuyện trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt, một người có khả năng vượt qua thập cấp gần như bán thần chiến sĩ. Này ở Vu Thành nhấc lên bao lớn oanh động. Bao nhiêu người muốn tìm được người này. Không vì cái gì khác. Chẳng sợ chỉ là chiêm ngưỡng một chút cũng là tốt nha. Đương nhiên càng nhiều người là muốn tìm đến vị này lấy bản thân chi lực đánh bại Khuê Mạt một hệ cao giai chiến sĩ. Hy vọng có thể mượn sức. Tốt nhất có thể được đến hắn như thế lợi hại bí mật, ngày đó toàn bộ trải qua cùng sự thật tuy rằng chỉ có Hầu Vinh cùng Bím Tóc thanh niên vài người nhìn đến. Nhưng kia dẫn đầu người dùng cái còi gọi tới đại lượng nhân thủ bị nguyên chiến đánh đến hoa rơi. Nước chảy một chuyện lại bị rất nhiều người xem ở trong mắt, đi tìm cao giai chiến sĩ người chung. Trùng Vu là nhanh nhất, đương hắn biết được Khuê Mạt mất tích. Mà động thủ người thế nhưng còn cùng chính mình có quan hệ. Trùng Vu không dám có chút trì hoãn. Lập tức dẫn người đi trước kia khối phân phối ra đất trống. Muốn bái phỏng tên kia cao cấp chiến sĩ, chính là nguyên bản dựng ở nơi đó lều trại biến mất lấy. Trùng Vu chi lực đều tra không đến này toàn ra đi nơi nào, không phải nói hiện giờ chỉ có cửu. Nguyên tư tế nắm giữ đột phá thập cấp chiến sĩ biện pháp sao? Này toàn ra lại là từ đâu tới đây? Trùng Vu giống ở tự nói, cửu nguyên tuy rằng cường, đỉnh Việt cũng không kém. Nếu có thể ra như vậy hai cái bộ lạc, thiên hạ lớn như vậy, lại toát ra một hai cái bán thần cao thủ cũng không kỳ quái. Những cái đó thượng thanh, bao gồm chúng ta Vu Thành, ai không có một ít che giấu lực lượng. Nói không chừng chính là những cái đó lão quái vật chung một cái chạy ra đi bộ. Người gặp qua Vu Thành che giấu lực lượng. Trùng Vu đánh gãy tên kia toái miệng lão chiến sĩ, không có. Lão chiến sĩ thực không cao hứng. Cả giận, Vu Thành che giấu lực lượng vẫn luôn đều nắm giữ ở đệ nhất tư tế trong tay. Đây là lệ thường, trừ bỏ Vu Tượng cùng Phi Sơn. Những người khác đều không biết kia Vu Tượng cùng Phi Sơn có thể mệnh lệnh kia che giấu lực lượng. Sao? Không thể. Lão chiến sĩ phi thường khẳng định, kia chi che giấu lực lượng chỉ có ở Vu Thành gặp được hủy diệt đại sự khi cần thiết đi qua hơn phân nửa tư tế đồng ý, mới có thể thúc giục. Lúc trước Hữu Giác Nhân cùng Không Thành ở Vu Thành quấy rối. Vu Thành đã chết như vậy nhiều người. Vu Tượng cùng Phi Sơn cũng chưa yêu cầu sử dụng kia cổ lực lượng. Có thể thấy được kia cổ che giấu lực lượng cũng không thể dễ dàng sử dụng. Ta phải biết rằng kia che giấu lực lượng là cái gì. Ta muốn, ngươi phải được đến nó. Như vậy liền trở thành đệ nhất tư tế đi. Trùng Vu sau một lúc lâu không nói chuyện. Qua thật lâu mới hạ lệnh. Vô luận như thế nào nhất định phải tìm được tên kia cao giai chiến sĩ. Hắn nếu tiếp nhận rồi ta thẻ bài. Ở tại địa bàn của ta. Ta cơ hội liền so Vu Tượng lớn hơn nữa. Lại nói kia chiến sĩ nếu thật sự vượt qua thập cấp. Hắn khẳng định sẽ không nguyện ý đi xem một cái khác thập cấp chiến sĩ sắc mặt. Truyền ta mệnh lệnh. Liền nói ta nguyện ý lấy đệ nhất chiến sĩ vị trí cùng Vu Thành một nửa quyền lực tương đãi. Chỉ cần hắn đứng ở ta bên này, lão chiến sĩ há miệng thở dốc. Trong lòng dâng lên một cổ thật sâu đố kỵ. Hắn mắt thèm đệ nhất chiến sĩ tên tuổi bao lâu. Nhưng hắn vĩnh viễn đều kém như vậy một chút so ra kém Phi Sơn. Nếu không phải hắn quá khát vọng quyền lực, lại như thế nào sẽ ở phía trước Trùng Vu sau khi chết. Chạy ra phụ tá tên này tân Trùng Vu. Nhưng hôm nay một cái đột nhiên toát ra tới bán thần chiến sĩ đánh vỡ hắn sở hữu mộng đẹp. Nghe một chút, này tân Trùng Vu không chỉ có phải cho đối phương đệ nhất chiến sĩ tên tuổi. Thế nhưng còn nguyện ý phân ra một nửa quyền lực cho hắn. Mặc kệ là thật giả, tân Trùng Vu nhưng cho tới bây giờ không có nói với hắn quá nói như vậy. Trùng Vu không thấy lão chiến sĩ, trực tiếp đối trùng người hạ lệnh, muốn tìm người. Còn có so sâu càng phương tiện sao? Sâu nhóm xác thật tìm được rồi Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến Tân nơi đặt chân, nhưng có Nghiêm Mặc ở. Này đó sâu lập tức toàn bộ làm phản. Chẳng những không đem tin tức truyền quay lại đi, còn đem hai người hành tung làm cho càng thêm khó bề phân biệt. Dẫn tới Trùng Vu đối này một nhà càng vì kiêng kỵ cũng càng vì khát vọng, Tây Thành chợ. Lại hơi thay đổi một chút bộ dạng Nghiêm Mặc một nhà đang ở thực thành thơi mà bày quán, Vu Thành. Tổng cộng hai cái chợ. Không nghĩ Đông Thành chợ bị Trùng Vu cùng Giả Khuê Mạt tranh đoạt. Tây Thành chợ vẫn luôn đều thuộc về Vu Tượng một hệ, mà nơi này quản lý cũng so Đông Thành càng quy. Phạm, cũng càng thêm náo nhiệt, bất quá có thể tới Tây Thành bày quán đại đa số đều là chín đại thượng. Thành thế lực cùng một ít đối Vu Thành phi thường hiểu biết thân cận bộ lạc thế lực. Giống nhau đối Vu Thành không quen thuộc bộ lạc cùng cá nhân ở cửa thành đã bị mặt khác hai phái. Binh lính cấp lừa dối đi Đông Thành, Giả Khuê Mạt quả nhiên cũng là Hữu Giác tộc mai phục gian tế. Chi nhất, hơn nữa hắn vẫn là kia xà gan từ nhỏ cố ý bồi dưỡng Vô Giác nhân. Nghiêm Mặc tựa hồ nghĩ đến cái. Dì sách một tiếng, đang ở nghiền nát cốt phấn Nguyên Chiến ngẩng đầu. Tư thản thầm ra cái gì? Buổi sáng có một con cửu nguyên bay tới phi tin điểu. Bất quá hắn đi ra ngoài làm việc. Còn không biết phi tin điểu mang đến cái gì tin tức này. Phi tin điểu vẫn là thổ thành một người gọi. Là Vu Mắt tư tế dâng lên. Kia Vu Mắt cùng bọn họ vẫn là lão người quen. Chú Vu đại nhân biết được hắn tới chủ động đến cậy nhờ sau. Cùng hắn lén trò chuyện, khiến cho Nghiêm Mặc đem người thu vào thần điện, hiện giờ kia Vu Mắt ở học viện chuyên môn phụ. Trách giúp xem bọn học sinh tiềm tàng thần huyết năng lực. Có khi cũng sẽ trợ giúp xét duyệt gian tế cùng không rõ nhân thân phân gì đó. Hơn nữa chú Vu kia chỉ có thể công nhận thần huyết năng lực cốt chén. Cửu Nguyên phát hiện thần huyết chiến sĩ hiệu suất đại đại đề cao. Cơ bản liền không có bỏ lỡ. Này cũng làm cửu nguyên thần huyết chiến sĩ số lượng lại một lần biến đại. Càng phương tiện học viện đem bọn họ sớm nhằm vào mà bồi dưỡng lên, Nghiêm Mặc đối Vu Mắt cũng không. Có bùn xìn, đem đối phương nhất khát vọng hồn lực phép huấn luyện dạy cho hắn. Đương nhiên trước mắt chỉ cho hắn sơ cấp, trung cao cấp phép huấn luyện sẽ căn cứ hắn về sau cống hiến điểm số tới quyết định muốn hay không. Truyền thụ, Vu Mắt đối này không có dị nghị. Hắn đã so tuyệt đại đa số người đều trước được đến hồn lực sơ cấp phép huấn luyện. Cũng liền đi ở tuyệt đại đa số người phía trước. Tương lai có thể hay không được đến trung cao cấp phép huấn luyện tuy rằng muốn xem hắn cống hiến. Điểm số, nhưng sở hữu cửu nguyên người đều là như thế này. hắn ngược lại cao hứng, Nghiêm Mặc cũng có thể như vậy đãi hắn. Ít nhất chỉ cần hắn cống hiến điểm số đạt tới yêu cầu, hắn là có thể được đến hắn muốn. Hoàn toàn không cần thiết đi chụp ai mông ngựa hoặc xem ai sắc mặt, quy tắc cầu thúc người. Nhưng cũng cho tuyệt đại đa số người công bằng cạnh tranh cơ hội. Nghiêm Mặc ánh mắt dừng ở trên tay. Tựa không có nghe được Nguyên Chiến nói, Mặc, kia xà gan có cái gì kỳ quái sao? Nguyên Chiến nhất hiểu biết Nghiêm Mặc. Vừa thấy hắn biểu tình liền biết kia xà gan chỉ sợ có chút vấn đề, ân. Người tuyệt không thể tưởng được. Hảo đi, ta cũng không nghĩ tới. Kia xà gan thế nhưng không phải vô giác nhân, mà là hữu giác nhân, Nga. Hắn cắt chính mình giác. Nguyên Chiến cũng biết hữu giác nhân đối bọn họ giác có bao nhiêu coi trọng. Nghe vậy cũng có chút bội phục xà gan, Nghiêm Mặc thần sắc cổ quái. Không phải. Hắn là trời sinh không có giác hữu giác nhân, hắn cha mẹ là họ hàng gần. Nghiêm Mặc lắc đầu, không, hắn là hữu giác tộc trung thiên tàn. Hữu giác tộc trung có hai loại thiên tàn nhất vô pháp làm hữu giác nhân tiếp thu. Một loại là trời sinh không có cái trán đệ tam chỉ mắt tinh thể. Một loại chính là trời sinh không có giác. Này hai loại thiên tàn đều bị cho rằng là bàn A thần trừng phạt. Mà người sau so người trước tao ngộ thảm hại hơn, tương đương với sinh ra liền mất đi làm hữu giác nhân tư cách. Người biết hữu giác nhân từ trước đến nay đem vô giác nhân đương nô lệ đối đãi, kia xà gan còn vì hữu giác nhân làm việc, bởi vì hắn vận may, nghe nói bởi vì hắn gương mặt kia thâm chịu hồ liên đại tư tế yêu thích, đem hắn đưa tới bên người tự mình nuôi nấng, sau lại hồ liên tự mình an bài hắn đi vào Đông Đại Lục. Trả lại cho hắn không ít cao giai cốt khí. Nghiêm Mặc nói xà gan gương mặt kia thâm chịu hồ liên yêu thích khi biểu tình có điểm rạn nứt, cố tình xà gan trong trí nhớ hồ liên ngay từ đầu đối hắn thật là trăm hảo ngàn hảo. Ở hắn 14 tuổi cùng hắn có càng thân mật quan hệ. Chỉ là sau lại không biết vì sao hồ liên đột nhiên quyết định muốn đem hắn đưa hướng Đông Đại Lục, xà gan cho rằng là có người đố kỵ hắn chịu hồ liên sủng ái. Hồ liên vì bảo hộ hắn mới như vậy làm. Cho nên hắn đi vào Đông Đại Lục sau khăng khăng một mực mà vì hồ liên cống hiến sức lực. Đối, hắn không phải vì hữu giác tộc, mà là vì hồ liên nghiệp lớn. Nghiêm Mặc ở nghe được phi tin điều truyền đến tư thản khẩu thuật khi. Tâm tình quái dị vô cùng. Bởi vì trên đời này chỉ sợ chỉ có hắn mới biết được hồ liên đột nhiên đưa xà gan rời đi. Tuyệt không phải bởi vì phải bảo vệ hắn, mà là phát hiện mặt đối hồn không đối mà thôi. Này xà gan nói đáng thương cũng thật sự đáng thương. Từ đầu tới đuôi đều bị chẳng hay biết gì. Đến chết đều còn đối hồ liên trung tâm như một. Nghiêm Mặc đối xà gan chán ghét nhiều ít xóa một ít. Mà đối hồ liên chán ghét càng sâu, bất quá này xà gan cũng không phải cái gì thứ tốt. Hồ liên dùng cảm tình lừa hắn, hắn liền dùng cảm tình lừa người khác. Kia giả khuê mạt phía trước chính là xà gan bên người hộ vệ. Kêu vệ bát, Nghiêm Mặc hiện giờ không cần tư thản, cũng có thể dùng hồn lực thôi miên bị thẩm vấn giả hỏi ra hắn muốn hỏi đồ vật. Hết chương.